Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 988. Chương 988. Nghịch truyền. Ngươi không thể tới. Bách Lý Trúc mở ra hai tay nhắm ngay ngưng tụ tựa hồ tràn ngập tại toàn bộ thế giới chí tôn thần. Kiếm kiếm ý hung hăng đẩy. Ầm ầm, kiếm ý chấn động, tràn ngập trên bầu trời chúng tinh thành, mang cho vô số người khủng bố, tuyệt vọng, hủy diệt kiếm ý dòng lũ. Kiếm khí phong bạo, theo Bách Lý Trúc như thế hai tay đẩy, đúng là đang chậm rãi lui tán. Tiểu Trúc, một màn này để biết rõ chí tôn thần kiếm kiếm ý. Kiếm khí cường đại, Bách Lý Thanh Phong nhịn không được mở to hai mắt. Tiểu Trúc, không phải mới vừa vặn đột phá đến luyện thần thập trọng sao? Luyện thể, luyện khí một mạch, thậm chí liền chí cường giả cũng chưa tới. Làm sao, liền đem chí tôn thần kiếm kiếm khí, kiếm ý bước lui rồi. Không ngừng Bách Lý Thanh Phong, siêu thoát chân thần đồng dạng có chút khó tin. Ánh mắt của hắn thứ nhất thời gian rơi xuống Bách Lý Trúc cái kia thân thể gầy ốm bên trên. Tựa hồ muốn nhìn rõ ràng nàng tôn này nhìn qua cùng nhân loại tiểu nữ hài một dạng trong thân thể. Đến tột cùng ẩn giấu đi thế nào đáng sợ một cái quái vật. Mặc dù hắn trên tay cầm không phải chân chính viễn cổ thần khí chí tôn thần kiếm, nhưng đó cũng là trong lòng hắn tôn kia không gì làm không được thần chủ chút xuống lớn tinh lực. Lấy chí tôn thần kiếm kiếm khí, kiếm ý vì khuôn mẫu luyện chế một loại siêu cấp sát khí. Hắn dựa vào vật này, liền xem như cùng hắn cùng đẳng cấp chân chính thần chi đều có thể chém giết. Huống chi thần chi trở xuống sinh mệnh, có thể Bách Lý Trúc khí tức trên thân chấn động liền truyền kỳ cấp cũng chưa tới. Thế mà, chặn chí tôn thần kiếm kiếm ý cùng kiếm khí. Đây là loại nào hoang đường? Nhưng, không quản ngươi là ai, hôm nay không có người nào có thể đủ cứu được Bách Lý Thanh Phong. Ai cứu ta giết kẻ ấy? Siêu thoát chân thần vẫy tay đè ép. Nguyên bản bị Bách Lý Trúc quát lui chí tôn thần kiếm đột nhiên chấn động. Cuồng bạo hơn kiếm ý, kiếm khí từ chí tôn thần kiếm bên trong càn quét mà ra. Ong ong, Bách Lý Trúc thân hình một trận lay động, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là lấp đầy tái mét. Mà từ trên người nàng lăng không hiển hóa ra ngoài kiếm tiên nguyên thần càng là một trận chấn động. Tựa hồ lung lay sắp đổ, nàng quá yếu, mạnh nhất tinh thần một đạo đều bất quá khó khăn lắm đột phá đến luyện thần thập trọng. Vô luận nàng nắm giữ lấy loại nào phương pháp huyền diệu, loại này nông cạn cơ sở bày ở đây, bất luận cái gì diệu pháp đều khó mà xoay chuyển càn khôn. Thanh Phong ca ca, ta đánh không lại nó. Bách Lý Trúc xinh đẹp nhỏ mang trên mặt một tia thống khổ. Bách Lý Thanh Phong một cái giật mình, không chút do dự tự Tiểu Trúc trên thân thoát thân mà ra. Giám thần kính kích phát, rực rỡ kính quang vạch phá hư không, chiếu rọi đến siêu thoát chân thần trên thân. Vô vị giãy giụa, siêu thoát chân thần cười lạnh một tiếng. Trên thân từng vòng kim quang tiêu tán, không ngừng cùng giám thần kính hình thành kính quang triệt tiêu lẫn nhau, khiến cho trận này kính quang đúng là vô pháp thuận lợi chiếu rọi bên trên thân thể của hắn. Thần khí đối đãi bán thần có lẽ hiệu quả kinh người, có thể tại chính thức chân thần trước mặt, uy lực cuối cùng sai một điểm. Đương nhiên, cái này cũng phải xem người. Nếu như giám thần kính cầm tại một vị chân thần trên tay, dù là siêu thoát chân thần lại tự phó cũng không dám dựa vào tự thân thần lực cùng đối kháng. Ong ong, thấy thần khí vô hiệu, Bách Lý Thanh Phong không chút do dự trốn vào tinh thần cảnh bên trong. Toàn thân trên dưới kim diễm phá không, xông thẳng lên trời. Cùng lúc đó, hoành không kiếm đâm giết, từng đạo xé rách hư không kim sắc kiếm quang lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc hướng siêu thoát chân thần đâm tới. Loại này kiếm khí để siêu thoát chân thần, ánh mắt lệch ra, tay trái thiểm điện chỉ ra, đạo đạo xẹt qua hư không, kim quang trực tiếp bị lăng không điểm nát, nổ tan thành kim sắc kiếm khí. Có thể vẫn có một đạo vượt qua siêu thoát chân thần phong tỏa. Tự siêu thoát chân thần kiên cố cực kỳ, thần khu đâm xuyên mà qua. Nhưng mà, cái này đạo đâm xuyên mà qua trong vết thương không có nửa điểm máu tươi chảy ra. Không ngừng không có máu tươi. Theo siêu thoát chân thần cường đại ý chí đảo qua, hắn cái kia cơ hồ nửa năng lượng hình thái chân thần thân thể bên trong cấp tốc tuôn ra đại lượng năng lượng, chỉ một lát sau, cái này bị xuyên thủng miệng vết thương đã chữa trị như lúc ban đầu. Nhìn qua cùng thụ thương trước không có gì khác nhau. Thần khu, một màn này để Bách Lý Thanh Phong đồng tử co rụt lại. Đây chính là thần khu đặc tính. Phổ thông thương thế đối bọn hắn đến nói cơ hồ vô pháp tạo thành ảnh hưởng. Dù cho là chém xuống tứ chi của bọn hắn, chỉ cần trong cơ thể của bọn họ tích lũy đầy đủ năng lượng vẫn có thể đủ gãy chi tái tạo. Hơn nữa còn dùng không mất bao nhiêu thời gian. Nghĩ không ra thế mà thật bị ngươi luyện được một chút cái gì. Vậy thì càng không thể để ngươi sống nữa. Siêu thoát chân thần tay phải kích phát chí tôn thần kiếm hình thành kiếm ý dòng lũ. Kiếm khí phong bạo, tay trái giơ cao. Rực rỡ thần quang từ hắn trên người bốc lên, cũng trên bầu trời trong lòng bàn tay ngưng tụ, một thanh tản ra khí tức bén nhọn cự kiếm rất nhanh ngưng tụ thành hình. Cái này coi cự kiếm là bên trong năng lượng ẩn chứa, mặc dù sánh vai không được chí tôn thần kiếm. Có thể theo siêu thoát chân thần hư thủ vung lên, mang theo bao lấy kiếm quang, kiếm ý vẫn cuồn cuộn chém xuống. Hạo đáng thần uy tràn ngập gian, cơ hồ muốn áp sập thiên địa. Ầm ầm, Bách Lý Thanh Phong trong cơ thể hình khuyên từ trường điện quang lấp lánh đến cực hạn. Liên tục không ngừng lực lượng rót vào thân thể, khiến cho hắn trên người hắn kim diễm tăng vọt, kèm theo còn có đại lượng hồ quang điện bắn ra. Bành, xích thần cương tạo thành phi kiếm ầm vang bắn ra, mang theo thế lôi đình vạn quân đánh vào cái kia đạo cự kiếm bên trên, nổ tan thành vô số vụn sắt cùng kiếm quang. Đáng tiếc, không có dùng, thật giống như một cái khiêng súng phóng tên lửa binh sĩ. Cái này súng phóng tên lửa có lẽ có thể diệt giết được bất kỳ một cái nào đối thủ, thậm chí đem một tòa phòng ốc san thành bình địa, có thể đối mặt nặng mấy triệu tấn nguy nga sông núi. Hắn sở hữu dãy rùa cùng phản kháng chú định chỉ có thể lấy phí công kết thúc. Hắn có thể lựa chọn trốn vào tinh thần cảnh bên trong, mượn tinh thần cảnh huyền diệu né tránh. Có thể tiểu trúc ngay tại bên cạnh hắn thay hắn ngăn trở chí tôn thần kiếm phong mang. Một khi hắn rời đi, siêu thoát chân thần đem công kích chuyển hướng tiểu trúc. Tiểu trúc tất nhiên vô pháp ngăn cản. Mà một khi tiểu trúc bỏ mình, chí tôn thần kiếm phong mang lại lần nữa hướng hắn cuốn tới. Chờ đợi hắn vẫn chỉ có tử vong một cái hạ tràng. Không thể lui, Bách Lý Thanh Phong hít sâu một hơi. Trong tay hắn hoành không kiếm điên cuồng đâm ra. Kiếm quang sáng chói tùy ý bộc phát. Kim sắc hỏa diễm tràn ngập thiên địa. Những này kiếm khí mưa to gió lớn giống như nhắm ngay cái kia đạo cuồn cuộn chém xuống kiếm quang. Điên cuồng công kích, đem hết khả năng suy yếu lấy cái này đạo cự kiếm uy năng. Ở đây loại suy yếu dưới, khi cự kiếm cuối cùng chém đến Bách Lý Thanh Phong thân thể lúc, hào quang đã ảm đạm năm thành, cự kiếm chém chết trên người hắn rực rỡ kim diễm tiêu hao hai thành. Sau đó kiếm quang dư thế không giảm xé rách xương chi thần giáp, lại hao tổn hai thành, còn lại một thành chém trúng Bách Lý Thanh Phong thân thể. Máu tươi bắn ra, cũng may, đạt được thái nhất lưu kim không ngừng cường hóa thân thể, máu thịt của hắn đồng dạng có kinh người. Phòng ngự, cuối cùng khó khăn lắm đem một kiếm này chịu đựng được. Vùng vẫy giấy chết, thấy cảnh này, Siêu thoát chân thần giơ cao trong tay trái một đạo mới kiếm khí lại lần nữa ngưng tụ. Công kích của hắn tần suất chậm chạp, nhưng hắn chém xuống bất luận cái gì một kiếm đều có thể đối với Bách Lý Thanh Phong tạo thành chí mạng tính tổn thương. Nếu như Bách Lý Thanh Phong không đem hết khả năng suy yếu hắn chém xuống kiếm quang, cho dù hắn mặc phòng ngự thần khí xương chi thần giáp, vẫn sẽ bị tại chỗ chém giết. Thanh Phong ca ca, Tiểu Trúc thanh âm càng phát ra thống khổ, nàng ngăn không được chí tôn thần kiếm phong mang. Bách Lý Thanh Phong thấy thế, trong lòng có chỗ đoạn quyết. Hắn sở hữu thủ đoạn khoảng cách diệt sát một vị chân thần thần khu đều chênh lệch một chút, có thể đủ đem thần khu phá hủy phương pháp chỉ có một cái. Tinh thần cảnh, cho ta lĩnh vực chi quốc. Bách Lý Thanh Phong tinh thần chấn động, Tiểu Trúc ngay lập tức đem lĩnh vực chi quốc kiện thần khí này ném ra ngoài. Mà tại kiện thần khí này bị ném ra ngoài lúc, Bách Lý Thanh Phong lĩnh vực đã dung nhập vào kiện thần khí này bên trong. Theo lĩnh vực của hắn hướng phía siêu thoát chân thần mở rộng, một mảnh trên mặt đất thần quốc trực tiếp đem siêu thoát chân thần bao khỏa ở bên trong. Tại một vị chân thần trước mặt lấy thần khí hiển hóa trên mặt đất thần quốc. Ngây thơ, siêu thoát chân thần cười lạnh một tiếng. Một mảnh cơ hồ có thuế biến là chân chính thần quốc xu thế lĩnh vực hiển hiện ra. Bên trong tràn ngập đại lượng sông núi, dòng sông, cung điện, thánh linh, hai đại thần quốc giao phong, va chạm, tan rã, trong chốc lát lại có loại lâm vào rằng co chi thế. Một màn này để siêu thoát chân thần có chút ngoài ý muốn. Thật sự là một kiện không tệ thần khí. Rất tốt. Kiện thần khí này ta muốn. Sau một khắc, hắn hiển hóa ra ngoài cái kia phiến thần quốc hư ảnh đột nhiên tăng vọt. Một hơi đem Bách Lý Thanh Phong lấy lĩnh vực chi quốc hiển hóa ra ngoài trên mặt đất thần quốc thôn. Phệ, muốn, ta cho ngươi. Bách Lý Thanh Phong lấy lĩnh vực chi quốc làm cơ sở trên mặt đất thần quốc căn bản không làm phản. Kháng, mặc cho siêu thoát chân thần đem thôn phệ. Cái này khác thường tính một màn bản năng để siêu thoát chân thần cảm giác có chút không đúng. Mà không chờ hắn biết rõ ràng Bách Lý Thanh Phong đến tột cùng có tính toán gì lúc. Một cỗ to lớn, bàng bạc, khủng bố lực lượng đột nhiên hàng lâm. Loại kia vĩ đại cùng vô biên vô hạn. Trong nháy mắt để siêu thoát chân thần đổi sắc mặt. Cổ thần, Bách Lý Thanh Phong đứng phía sau một tôn viễn cổ thần chi. Chẳng lẽ hắn là một vị nào đó viễn cổ thần chi ném đi ra? Mục đích đúng là vì tìm kiếm đến thần chủ lấy đối phó thần chủ quân cờ. Không được, trong chốc lát, hắn lại không còn lúc bắt đầu tự tin đầy đủ. Vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất muốn tự Tiểu Trúc trên tay đem chí tôn thần kiếm hút đi. Mà đối kháng cỗ này hạo đáng khủng bố vĩ đại lực lượng. Đang chí tôn thần kiếm trước mặt gian nan đối kháng Bách Lý Trúc trực giác cảm giác áp lực buông lỏng, liền thấy trận kia hạo đáng cuồng bạo kiếm ý dòng lũ. Kiếm khí phong bạo phương hướng nhất chuyển, giống như phải tiếp tục ngưng tụ thành kiếm, để phát động một vòng mới công kích. Một màn này để Bách Lý Trúc trong lòng hơi động, tại kiếm ý dòng lũ, kiếm khí phong bạo bị thu hồi thời khắc. Nàng bước ra một bước, hai tay một nắm, nguyên bản tựa hồ muốn bị siêu thoát chân thần một lần nữa ngưng tụ thành kiếm kiếm ý dòng lũ. Kiếm khí phong bạo, thế mà ngưng trệ hư không? Tựa hồ, bị nàng sinh sinh cho, kéo, ở, một cái luyện thần thập trọng người tu hành, kéo, ở chí tôn thần kiếm kiếm ý dòng lũ cùng kiếm khí phong bạo. Đây là loại nào hoang đường? Ngươi là ai? Siêu thoát chân thần gầm lên giận dữ. Cường đại thần chi ý chí mãnh liệt lan tràn. Càn quét, cấp tốc dung nhập chí tôn thần kiếm kiếm ý dòng lũ cùng kiếm khí trong gió lốc. Nghĩ phải dựa vào ý chí của mình cưỡng ép đem cỗ lực lượng này tự Bách Lý Trúc trong tay cướp đi. Bách Lý Trúc nhìn chỉ chốc lát, một trái tim thế mà dần dần buông lỏng xuống. đây không phải lực lượng của ngươi. Nàng nhìn xem dốc hết toàn lực muốn một lần nữa trưởng khống Chí Tôn Thần Kiếm siêu thoát chân thần. Loại lực lượng này không phải như thế dùng. Nói xong, nàng cái kia chăm chú, kéo, ở Chí Tôn Ma Kiếm kiếm ý dòng lũ. Kiếm khí phong bạo xong nhẹ buông tay, đồng thời hướng về phía trước đẩy. Đơn giản không thể lại đơn giản thao tác. Ầm ầm, dòng lũ cuốn ngược, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.